Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, ta không cưỡng. Akita Thành, Gò Kích Đại hội phòng họp. Chủ trì hội nghị làng thác nước thủ lĩnh thuốc lào mắt nhìn mũi mũi quan tâm. Cố gắng làm nhạt chính mình tồn tại. Nói thật, tại trận đầu hội nghị kết thúc phía sau hắn liền đã hối hận tham dự vào ngũ đại quốc đánh cờ bên. Trong, bọn họ đã sớm không phải ngũ đại quốc bên ngoài mạnh nhất làng ninja. Trong thôn mạnh nhất hắn liền tính phục anh hùng nước cũng không nhất định có Kage cấp thực lực. Còn ngăn không được tay cụt right kick một quyền. Thế nhưng, hắn muốn lui cũng lui không được. Akita Thành là lang quốc Akita Thành. Hắn nhất định phải tại cái này duy trì trật tự. Đương nhiên, vì không chọc giận ngũ đại làng ninja, hắn đem mình làm người trong suốt. Trên thực tế, Gò Kích cũng xác thực không có đem hắn để ở trong mắt. Bành, hội nghị bắt đầu từ right kick kéo lên màn mở đầu. Hắn một trưởng trùng điệp đập vào trên bệ đá. Quát, các ngươi tứ đại làng ninja tự mình vây quanh chúng ta làng mây đại doanh. Là muốn hướng chúng ta làng mây tuyên chiến sao? Terumi Mây nói, ta phía trước liền giải thích qua. Chúng ta tại làng mây đại doanh phụ cận phát hiện Akatsuki dư nghiệt. Khó tránh đánh cỏ động rắn. Cho nên mới ra hạ sách này. Onoki, Fugaku thương lượng với Rasa tựa như hướng A xin lỗi. Nói xin lỗi xong, Onoki nói, nhắc tới, ta còn muốn hỏi một chút Raikik các hạ. Vì cái gì Akatsuki dư nghiệt sẽ tại các ngươi làng mây đại doanh? A vừa muốn mở miệng. Phía sau hắn Hi liền xen vào nói. Tsuchikage các hạ, xin chú ý ngài dùng từ là đại doanh phụ cận. Không biết có phải hay không hấp thu dạy dỗ. Lần này hội nghị bảo vệ. A lựa chọn Killer B cùng Hi. Vừa có chiến lực, cũng có túi khôn. Onoki liếc mắt nhìn hắn. Không lạnh không nhạt nói. Lúc nào Gò Kích đại hội bên trên bảo vệ cũng có thể nói chuyện. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Không riêng gì Hi, cái khác Gò Kích bảo vệ sắc mặt cũng khó coi. Hộ vệ của chúng ta đều là thôn tương lai. Tự nhiên là có thể nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây đánh cái giảng hòa. Sau đó nhìn hướng A nói. Còn mời Rai Kích các hạ trả lời vừa rồi vấn đề. A nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Nói, ta không biết. Nói không chừng bọn họ là vì tập kích chúng ta làng mây. Tập kích, Rasa lắc đầu. Tập kích không nên chờ các ngươi trở về sao? Hắn không sợ chúng ta tứ đại làng ninja cứu viện. A bất mãn nói, không phải tập kích còn có thể làm cái gì? Các ngươi tổng sẽ không cho là chúng ta làng mây cùng Akatsuki có bất kỳ quan hệ A. Fugaku không nhanh không chậm nói. Ngũ đại làng ninja bên trong. Cũng chỉ có làng cát cùng làng mây cùng Akatsuki không có thâm cừu đại hận. Mà lại Akatsuki dư nghiệt xuất hiện tại các ngươi làng mây đại doanh. Hi lần thứ hai cường điệu. Nói. Là phụ cận. Có chênh lệch sao? Fugaku hỏi. Một hai cái Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Khoảng cách. Có chênh lệch sao? Huống chi Zetsu bị bức ép ra lúc có thể là liền tại làng mây trong đại doanh. Onoki gật đầu nói. Mấy cái kia màu trắng quái vật có thể là tại các ngươi làng mây đại doanh phát hiện. Bành. Lần thứ hai đập bàn gây nên chú ý của mọi người. A nói. Đó là hắn chui vào chúng ta đại doanh. A hai lần đập bàn để Onoki có chút tức giận. Trực tiếp khinh thường châm chọc nói. Mọi rợ. A nghe vậy trực tiếp giận dữ. Theo bản năng liền mở ra lôi độn chakra hình thức. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn liền dâng lên chói mắt màu lam điện quang. Onoki đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp hướng về sau bay ngược trôi giạt đến trên không. Ánh mắt lạnh lùng tập trung vào A. Xem ra người cánh tay kia cũng không muốn. Cánh tay phải sự tình là A đau. Nghe vậy hắn lập tức liền mất đi lý trí. Liền muốn bộc phát chakra thẳng hướng Onoki. Bất quá lần này có Hi tồn tại. Hắn vội vàng ôm lấy A cánh tay trái. A giận dữ nói. Hi, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội làng mây? Tóc bị điện giật đến từng sợi tóc dựng thẳng lên. Hi như cũ không chịu buông tay. khuyên giải nói, Raikik đại nhân, đây là Gokik đại hội. Giờ phút này, làng sương mù cùng làng cắt người nhộn nhịp đứng dậy, từng người lui lại triển khai tư thế đề phòng rồi lên. Đứng tại ao cùng Utakata ở giữa trong bóng tối, Terumi Mây sắc mặt khó coi mở miệng nói, các ngươi muốn đem Gokik đại hội làm thành hoang đường náo kịch. Nếu là dạng này, không mở cũng được. Rasa liền vội vàng gật đầu phụ họa Terumi Mây lời nói. Khoảng cách gần như vậy xuống, A Lôi độn bộc phát quá mạnh, Onoki Trần độn lực sát thương vô song. Nếu là hai người khống chế không nổi tính tình, Konoha có Aozora tồn tại tự nhiên là không sợ. Nhưng hắn cùng Terumi Mây hai người lại gặp phải nguy hiểm tính mạng. Fugaku có Aozora bảo vệ rất yên tâm, an toàn ngồi tại trên vị trí của mình. Các vị đều là Kage của một làng, gánh vác một thôn chi danh, không cần như vậy hành động theo cảm tính. Onoki hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rơi xuống trên ghế. A hừ đến so Onoki còn nặng, kiềm nén lửa giận thu hồi ngạch lôi độn chakra hình thức. Sắc mặt khó coi ngồi xuống. Thấy thế, Rasa cùng Terumi Mây mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Hi tại A đầu bên cạnh dì tai vài câu. Sau đó A mở miệng nói. Chúng ta làng Mây cùng Akatsuki cũng không có quan hệ. Bọn họ chui vào làng Mây đại doanh có thể là vì giành thôn chúng ta Jinchuriki tình báo. Mà còn, chúng ta có thể là bắt lấy Zetsu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn ngạo nghễ quét mắt mọi người. Nói, tứ đại làng ninja hợp lực. Một người đều chưa bắt được. Lại nói xấu duy nhất bắt đến Akatsuki dư nghiệt chúng ta. Rasa nói, nếu không phải Akatsuki thủ lĩnh đột nhiên xuất thủ, Akatsuki bạch hổ đã được ta cầm xuống. Rasa nói xong, phòng họp lập tức trở nên yên lặng. Mọi người không khỏi nhớ tới phía trước cái kia diệt thế đồng dạng tình cảnh. Mặc dù bây giờ đã vượt qua dạng này nguy cơ, nhưng giờ phút này nghĩ đến vẫn là lạnh cả tim. Tại như thế nhẫn thuật xuống, đào mệnh mới là đệ nhất lựa chọn. Thả đi địch nhân có thể lý giải. Cái kia nhẫn thuật xác thực đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Fugaku công bằng đánh giá câu. Sau đó nói, chúng ta Konoha đối đầu chính là Akatsuki thủ lĩnh. Cứ việc làm chuẩn bị, nhưng vẫn là không làm gì được hắn. Hắn lại mạnh lên, phía trước hắn chỉ có thể chế tạo một cái thiên thạch. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài. Aozora cùng Nagato chiến đấu cơ bản phát sinh ở không trung. Fugaku cũng không biết Nagato bởi vậy tay cụt. Theo Aozora, tay cụt đối Nagato đến nói không tính là cái gì đả thương. Tìm cánh tay đón liền tốt. Cho nên Aozora cũng không có cùng hắn giảng kỹ. Bởi vậy, ở trong mắt Fugaku, Aozora cùng Nagato chiến đấu không có thắng bại. Nếu như tính luôn Konoha lời nói, Konoha một phe là tính toán thua. Dù sao Konoha có không ít ninja bị Nagato trọng thương. Bỗng nhiên, Terumi Mây hiếu kỳ nhìn hướng Aozora, nghi ngờ nói, Akatsuki thủ lĩnh cường đại như thế, ngươi là thế nào ngăn lại hắn? Mọi người sợ hãi cả kinh. Akatsuki thủ lĩnh cường đại mọi người đã thấy được. Mà Aozora mấy lần cùng hắn giao thủ tuy nói không có thắng lợi, nhưng hình như cũng không có ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ Aozora cũng nắm giữ giống như Akatsuki thủ lĩnh đồng dạng thực lực cường đại? Bọn họ đoán được không sai. Bây giờ Aozora cùng Nagato thực lực trên cơ bản tại sàn sàn với nhau. Bất quá bởi vì Nagato phong cách chiến đấu dốc hết toàn lực, mà Aozora so với âm hiểm. Lại thêm Aozora đối Nagato tình báo hiểu rất rõ, cho nên Aozora thời cơ chiến lực còn tại Nagato bên trên. Đương nhiên, Aozora là sẽ không thừa nhận, hắn còn rất yếu được chứ. Tiên nhân thân thể không có đại thành, Rinnegan mới 4 câu ngọc, tam muội chân hỏa mới tam muội, hắn còn tại trưởng thành, không một chút nào cương, cho nên, hắn quả quyết tìm mượn cớ. Ha ha cười ngượng ngùng xuống. Aozora giải thích nói. Akatsuki thủ lĩnh thực lực cực mạnh. Ta là ngăn không được hắn. Bất quá nhẫn thuật của hắn nhìn như hủy thiên diệt địa. Nhưng đối với chúng ta cái này mấy lần ninja đến nói kỳ thật lực sát thương không cao. Chấm ngoặc kép, Aozora lời nói để mọi người nhớ tới phía trước ngày đó tai đồng dạng tình cảnh. Nhưng chân chính ôn lại một lần, mọi người phát hiện kỳ thật cũng liền như thế. Một phát Biudama, vĩ thú ngọc, đi xuống, thiên thạch liền không sai biệt lắm vỡ vụn. Mặc dù đá vụn như cũ rất lớn, nhưng đại bộ phận ninja đều có thể ngăn cản hỏa tránh né. Huống hồ, tốc độ đầy đủ nhanh lời nói. Tại phát hiện thiên thạch rơi xuống nháy mắt liền có thể chạy. Tuyệt đối là có khả năng chạy ra thăng thiên. Ngoài ra ta còn có chút bí thuật có thể bảo mệnh. Cho nên ta chỉ dùng quấy rối hắn liền được. Bất quá, nếu là hắn muốn đi ta cũng không ngăn cản nổi. Onoki nhẹ gật đầu. Những người khác cũng miễn cưỡng tiếp thu Aozora quan điểm. So với Nagato động thì hủy thiên diệt địa đại chiêu. Aozora nhẫn thuật so với không thấy được. Cho nên trong lòng bọn họ kỳ thật cũng cho rằng Aozora chỉ là mưu lợi dây dưa Nagato. Thấy mọi người bị Aozora lắc lư, Fugaku vội vàng bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Raikik các hạ, làng mây tất nhiên bắt lấy Akatsuki Dương Nhiệt. Có thể hay không có thể để cho chúng ta tham dự thẩm vấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.